Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 655, chương thứ 2 album. Tháng 3 đi qua tiến nhập tháng 4, tung hoành tứ hải, tại Yến Kinh ảnh thị thành quay chụp tiến độ rồi đột nhiên tăng nhanh. Này chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của giai đoạn trước hoàn thiện chăm chú chuẩn bị. Đường tân kịch tổ hoàn thành mài giũa, nhân viên đang lúc phối hợp trở nên ăn ý, liền phẳng phất như là thượng chân dầu bôi trơn máy móc. Vận hành được từ nhưng trôi chảy hiệu suất cao. Dựa theo kế hoạch, ở kinh thành màn ảnh vào khoảng tháng này ngọn nguồn toàn bộ quay chụp hoàn thành. Đến lúc đó kịch tổ đem di chuyển quân đội nước Pháp, tiến hành nước ngoài bộ phận quay chụp. Sau đó lại chuyển tới Hương Giang. Tại tháng 7 ngọn nguồn đến tháng 8 ban đầu toàn bộ quay chụp hoàn thành. Tháng 4 ngày 1, Lạc Khải tại kia cá nhân phi tin tức blog thượng công bố một tin tức. Trong chớp mắt để cho hắn đám fan hâm mộ tạc. Tin tức này chính là hắn cá nhân chương thứ 2 album. Đem tại buổi tối hôm nay bắt đầu dự bán. Đối với cái này chương chuyên tập, là Khải đám fan hâm mộ nhất là chúng mê ca hát. Có thể nói là chờ mong đã lâu, mà kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên, lại tuyển trong một đặc biệt trong cuộc sống tuyên bố. Kết quả rất nhiều người biểu thị không tin, ngày cá tháng tư vui đùa. Lão đại ngươi thì không muốn chơi chúng ta. Đã chết tâm, nội tâm chút nào không dao động, muốn khóc, đều nhảy phiếu mấy lần. Thật giả, cầu chân tướng, Khải đồng ngươi là chăm chú sao? Ta trước dự định một chương, chấm ngoặc kép, ha ha a, chấm ngoặc kép, hé miệng cười là Mạc Lam, là Khải blog đổi mới. Nàng liền ngồi ở bên cạnh spam, sau đó thấy được đám fan hâm mộ độc miệng nhắn lại. Cười đến là cười run rẩy hết cả người, là Khải chỉ có thể lắc đầu thở dài, biểu thị chính mình rất thương tâm. Mạc Lam lại là một chút cũng không đồng tình. Ai bảo ngươi nhàm chán như vậy? Hết lần này tới lần khác tuyển vào hôm nay công bố. Hơn nữa đêm này chương chuyên tập kéo đến bây giờ. Mọi người chửi, mắng ngươi cũng là nên. La Khải nhấc tay đầu hàng. Ta sai, Mạc Lam thản nhiên cười cười. Biết sai có thể thay đổi. Kia còn là một cái hảo hài tử. Hôn một cái. Nàng chủ động đưa lên môi thơm, tới dỗ dành thư rõ ràng bạn trai phiền muộn. Kỳ thật La Khải cũng không có như vậy phiền muộn. Đối với cái này dạng kết quả, hắn sớm có chuẩn bị. Tại đi qua trong một năm, La Khải từng bước đem sự nghiệp trọng tâm đặt ở diễn nghệ sự nghiệp. Từ ca sĩ hướng diễn viên cùng đạo diễn phương hướng chuyển hóa. Không khỏi có chút vắng vẻ hắn đáng tin mê ca nhạc. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm có. Trừ phi là làm cái ngành giải trí liều mạng tam lang. Bằng không La Khải không có khả năng tại nhiều phương diện chung đồng tiến. Ở kiếp này, hắn không nguyện ý như trọng sinh thế giới trong sống được mệt mỏi như vậy. Huống chi còn có nữ nữ. Cho nên cũng liền cho phép fan hâm mộ độc miệng dù sao cũng phải để cho bọn họ xả giận a. Thực nếu nói về, La Khải tại hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc tồn tại cảm ơn mảy may đều không có bởi vì hắn sự nghiệp. Trọng tâm chuyển di mà bị suy yếu. Một đầu đầu hảo ca ra lò. Chính là đối với chúng mê ca hát tốt nhất nói rõ. Chỉ bất quá hắn không tham gia thương nghiệp. Không hơn tống nghệ tiết mục. Thậm chí ngay cả buổi hòa nhạc cũng không có khai mở. Khó tránh khỏi để cho chúng mê ca hát cảm thấy thất vọng. Sau đó ở thời điểm này đem tâm tình bạo phát đi ra. La Khải chương thứ 2 album, định danh vì La Khải, liền là chính bản thân hắn danh tự. Này chương album mới kỳ thật không, tân. Bởi vì bên trong 12 bài hát đại bộ phận đều là hắn đã hát qua. Ví dụ như đã bị tôn sùng là kinh điển, chân tâm anh hùng. Xuân Phong 10 dặm, cũng có, trung thành. Cho các ngươi, ta muốn ngươi, cây lúa hương, bỏ trốn, vùng gần nhất, sau này quãng đời còn lại. ưu tú chi tác, có lưu hành rock and roll, có dân giao, cũng có tình ca, đa dạng phong cách rất la khải. Cho nên này chương chuyên tập có thể nói là đi qua đã hơn một năm thời gian. La Khải âm nhạc kiếp sống một lần tổng kết, album thu công tác là liên tiếp hoàn thành. Phẩm chất so với hắn đầu chương chuyên tập, thiên không, đành phải không kém. Chỉ là bởi vì như vậy duyên cớ, hắn không có tiến hành gióng trống khua chiêng tuyên truyền, khoảng chừng block thượng cùng chúng mê ca hát nói một tiếng mà thôi. Kỳ thật trước đó không lâu La Khải đã đem này chương chuyên tập đại khái đem bán thời gian báo cho fan hâm mộ, lần này chỉ là xác định chuẩn xác đưa ra thị trường. Đồng thời còn có dự bán thông cáo, về phần cụ thể lượng tiêu thụ đem sẽ như thế nào. La Khải ngược lại là không có đặc biệt để ý, bởi vì hiện tại xuất đĩa nhạc lợi nhuận không cái gì tiền. Đối với hắn tại phương diện khác thu vào, kia căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dự bán thời gian ngay tại đêm đó 8, hắn block là 7:30 phân phát, tính đến 8 điểm thời điểm, bình luận số đã đột phá 10 vạn cộng, lại có hơn phân nửa là hoài nghi ngày cá tháng 4 vui đùa. Không đơn thuần là La Khải fan hâm mộ, liền cái kia chút trong vòng bằng hữu, ví dụ như Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy, Kiều Sam đám người cũng ở block trong nhau nhau hắn, hỏi hắn có hay không là đùa cợt. Đâu là đùa cợt a? La Khải dự bán cửa sổ tại 8 điểm đúng giờ mở ra. Block người sử dụng điểm kích, ấn vào, kết nối đều có thể tiến nhập đến dành riêng mua qua internet bình đài. Mua sắm này chương chuyên tập 400 đĩa nhạc, CD đĩa nhạc tổng cộng chia làm 3 cái phiên bản. Giá bán 18 nguyên phổ thông bản, 58 nguyên kỷ niệm bản cùng 188 xa hoa bản. Giá cả không thể nghi ngờ toán là phi thường thân dân. Mỗi người đều mua được. Chỉ bất quá bây giờ nghe CD mê ca nhạc rất ít. Mọi người phổ thông đều mua sắm con số album. CD bản đem bán tác dụng lớn nhất kỳ thật là giám định thực phấn hồng. Thực phấn hồng hơn phân nửa hội mua một chương lưu làm kỷ niệm, dù cho không có CD máy quay đĩa, nhưng mà kết quả làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hết hạn đến ngày kế tiếp buổi tối 8, tổng cộng 24 cái giờ, La Khải, 3 cái phiên bản CD luôn dự bán lượng đã đột phá 20 vạn bộ đồ. Trong đó 188 xa hoa bản lại chiếm 1/3 còn nhiều. Bởi vì dự bán là muốn tiền trả toàn bộ khoản, cho nên lượng tiêu thụ là thật nửa điểm cũng không trộn lẫn nước. La Khải chính mình lại càng không có soát dù cho một chương lượng tiêu thụ. Thành tích chi xuất sắc chấn động tất cả hoa ngữ giới âm nhạc. Rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, chút bất chi bất giác La Khải lại đứng ở cao như thế tình trạng. Ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian hắn liền tích lũy suốt một đám có thể nói khổng lồ trung thực mê ca nhạc, mà con số bản album phát hành ngày là tại tháng 4 ngày 8. Tam đại âm nhạc bình đài đồng bộ đem bán, một cái giờ đồng hồ liền phá 10 vạn phần, 24 tiếng đồng hồ lượng tiêu thụ cao hơn đạt 45 vạn cộng. Như vậy lượng tiêu thụ thực làm cho người ta không còn lời để nói. Cũng đánh vỡ hoa ngữ giới âm nhạc tiếp tục nhiều năm kỷ lục. Để cho La Khải một mực địa ngồi ở giới ca hát thiên vương trên bảo tòa. Không người nào có thể dung chuyển. Nghiệp giới đối với La Khải, album luôn lượng tiêu thụ ước định tại 500 vạn phần bộ đồ trở lên. Bắt lại năm bạch kim thành liền không có cái gì áp lực. Trùng kích kim cương đĩa nhạc vương vị cũng có nhiều khả năng. Hoa ngữ giới âm nhạc có bao nhiêu năm không có xuất hiện kim cương đĩa nhạc? Rất nhiều năm. La Khải, vừa ra, tất cả giới ca hát đều hơi bị nghẹt ngào. Không ít âm nhạc người có cảm giác đến khó có thể tin. Bởi vì này chương chuyên tập 12 bài hát có 9 đầu tác phẩm tại trên mạng có thể tùy ý tìm tòi. Download đến, cũng chỉ có 3 đầu là toàn tác phẩm mới. Mê ca nhạc fan hâm mộ nhưng là như thế mãi chướng. Quả thật chính là kỳ tích. có thể đoán được là Tân một lần kim khúc trên bảng đem ít không La Khải chỗ ngồi. Mấy cái trọng yếu giải thưởng có thể nói sớm bị hắn cho dự định đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.